Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, lại để huyết chiến vực. Hạ, từ Khuynh Nhạc Phong chủ bên trong động phủ đi ra, Phùng Diễm chính là cùng Đường Viên hai người cáo biệt, biết rõ Phùng Diễm muốn đi huyết chiến vực, Đường Viên vẻ mặt tiếc nuối, thực sự là đáng tiếc, ta cái kia không quản sự lão sư. Lúc trước nhưng là đột nhiên phân phó ta, muốn ta trong mấy ngày qua đều đứng ở bên trong tông. Nói là muốn giúp ta thể chất tốt cải thiện khẽ đảo. Nếu không lời nói, ta liền đi chung với ngươi cái kia huyết chiến vực. Đối cái này, Phùng Diễm chỉ là tùy ý cười một tiếng. Đường Viên lão sư, đây chính là Đông Lâm tông chủ. Tất nhiên hắn giao xuống, Đường Viên tự nhiên không dám vi phạm. Nói lời từ biệt xong, Phùng Diễm liền không còn bên trong tông dừng lại, đi qua cái kia đường hầm hư không, truyền tống đến huyết chiến vực, Đông Lâm thần tông trận doanh quân doanh ở giữa. Tiểu tử, ngươi tại sao lại tới? Lần trước là vì hoàn thành tông môn nhiệm vụ, lần này là vì cớ gì? Mờ mịt bên trong nhà đá, cái kia hồn trưởng lão vẫn là tràn đầy quỷ dị, ánh mắt ở giữa ma chơi toát ra. Mà Phùng Diễm thì là đứng ở hồn trưởng lão trước người. Ta đến tới đây làm gì liền không tốn sức hồn trưởng lão ngài nhớ nhung. Cũng xin hồn trưởng lão đem thân phận kia ngọc phù giao cho ta a. Phùng Diễm mỉm cười, cũng không có giải thích quá nhiều. Được, hồn trưởng lão gật đầu, cũng không có lại hỏi. Đem Phùng Diễm thân phận ngọc phù lấy ra, vẫn là như cũ, tiểu tử ngươi thiên phú không tệ. Cho nên chiến công là 100 cái. Phùng Diễm gật đầu, đem thân phận kia ngọc phù kết quả, nhỏ máu nhận chủ về sau. Thân phận kia ngọc phù chính là dung nhập trong cơ thể hắn. Hồn trưởng lão, không biết ngươi nơi này có không có liên quan tới huyết chiến vực tài liệu cặn kẽ? Càng cặn kẽ càng tốt. Phùng Diễm hỏi, tài liệu cặn kẽ? Hồn trưởng lão lông mày nhíu lại, chợt gật đầu, có. Đương nhiên là có. Theo sát hồn trưởng lão chính là lật tay một cái. Trong tay xuất hiện một viên ngọc phù. Ngọc phù này ở giữa ghi chép toàn bộ huyết chiến vực từng cái chém giết khu vực cụ thể tin tức. Còn có huyết chiến vực vượt lên trước 9 thành cường giả tình báo. Lúc đầu vật này là phải dùng chiến công tới hối đoái. Bất quá xem ở tiểu tử ngươi là ta Đông Lâm thần tông tinh anh đệ tử phân thượng. Thứ này, bổn trưởng lão liền miễn phí tặng cho ngươi. Hồn trưởng lão cười nói, đa tạ hồn trưởng lão. Phùng Diễm cảm kích cười một tiếng, đem cái kia ngọc phù sau khi nhận lấy, chính là ly khai nhà đá. Quân doanh bên trong, có đại lượng cường giả tụ tập, từng đạo khí tức đều là rộng lớn cường đại. Khi nhìn thấy Phùng Diễm cái kia vẻn vẹn chỉ là không cảnh hậu kỳ khí tức lúc, cái này quân doanh các nơi chính là vang lên không ít tiếng diễu cợt âm. Không cảnh. Một cái không cảnh hậu kỳ, cũng dám tới huyết chiến vực, muốn chết à, ha ha, đầu năm nay, gan lớn người thật là càng ngày càng nhiều, liền một cái không cảnh tiểu tử cũng dám đến cái này huyết chiến vực tới. Đối với những thứ này tiếng diễu cợt âm, Phùng Diễm cũng không để ý gì tới hội, từ nhà đá sau khi ra ngoài, Phùng Diễm chính là bay thẳng đến chiến trường kia mà đi, tại cái kia rừng rậm bên trong. Phùng Diễm cấp tốc đi xuyên, vẻn vẹn chỉ dùng 3 ngày, cái kia một mảnh hoang vu, đều là khô vàng đại địa, liền xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt, huyết chiến vực, Phùng Diễm nhìn phía trước cái kia bao la không gì sánh được, nhìn không thấy bờ được hoang vu đại địa, trên mặt chính là kìm lòng không được lộ ra một nụ cười tới. 15 năm trước, hắn cùng Đường Viên đám người, ở chỗ này cửu tử nhất sinh. Dẫy giụa gần cả tháng thời gian, mà bây giờ, hắn rồi lại là một thân một mình, đi tới nơi này, lần trước, hắn là vì hoàn thành tông môn nhiệm vụ, mà cái này một khắc hắn đến nơi này, ra lịch luyện ở ngoài, vẫn là vì hắn cái này một thân cảnh giới, tại đông vực, huyết chiến vực chém giết tàn khốc nhất, đồng thời cường giả cũng rất nhiều, bực này địa phương đúng lúc là ta có thể hoàn mỹ lợi dụng nguyên thạch nơi tuyệt hảo. Phùng Diễm, đáy lòng cười một tiếng, nguyên thạch, có luyện vạn vật sinh linh khả năng, cái kia thiên nguyên đan chính là nghịch thiên chi đan dược. Hắn đối thiên đạo cảm ngộ đã đạt được nhân đạo đỉnh cấp độ. Cảnh giới trên đường sẽ không lại xuất hiện thật lớn bình cảnh. Vì vậy cái này thiên nguyên đan, hắn hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả dùng tới tăng cường cái kia một thân cảnh giới. Một năm thời gian, rất ngắn, bất quá, cũng đủ. Phùng Diễm thầm nghĩ, nguyên thạch, khu động, Phùng Diễm đột ngột vừa quát. Chỉ một thoáng ở trong cơ thể hắn nguyên thạch chính là điên cuồng chuyển động đứng lên. Một cổ đáng sợ sức cắn nuốt tản mở ra, thanh thế cực kỳ kinh người. Mà Phùng Diễm trên người khí tức cũng là tùy chi phát sinh cải biến. Vẻn vẹn một chút thời gian, Phùng Diễm trên người khí tức chính là tăng cường đến đủ để cùng bình thường niết cảnh sơ kỳ cường giả cùng so sánh cấp độ. Hoàn hảo tồn tại nguyên thạch có thể mang ta tự thân khí tức cho giấu giếm. Phùng Diễm đáy lòng cười một tiếng. Nếu như hắn cứ như vậy lấy không cảnh hậu kỳ thân phận tại đây huyết chiến vực ở giữa lưu lạc, quản chi là quá mức rêu rao. Tuy nói lấy Phùng Diễm bây giờ thực lực, mặc dù như vậy rêu rao, cũng không cần quá mức để ý người. Nhưng mà nếu là vì vậy, để cho người ta đoán được hắn thân phận chân chính, vậy thì không ổn. Một khi hắn là Phùng Diễm thân phận bạo lộ ra, sợ rằng toàn bộ huyết chiến vực đều sẽ rung động. Cái kia chen chúc mà đến muốn đưa hắn bắt giữ cường giả sợ là vô số kể. Mà có cái này nguyên thạch vì hắn ảnh tàng, hắn khí tức thấy thế nào đều là một vị niết cảnh sơ kỳ cường giả. Người khác đương nhiên sẽ không đưa hắn cùng Phùng Diễm liên hệ với nhau. Theo sát Phùng Diễm lại là lật tay một cái. Một khối toàn thân ngân sắc giữ tợn mặt nạ liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Phùng Diễm nhìn chằm chằm trong tay khối này ngân sắc giữ tợn mặt nạ, trên mặt lộ ra vẻ khác thường nụ cười. Mặt nạ này vốn là cho hắn trấn áp ma tính tác dụng, nhưng mà từ hắn đột phá đạt được không cảnh có thể tự chủ trấn áp ma tính, lại đem cổ nguyên giết chết sau đó, mặt nạ này hắn chính là lại cũng chưa xài qua. Mà bây giờ mặt nạ này lại bị hắn lấy ra, hơn nữa lập tức mang lên mặt. Trảm thần đao cũng là từ Phùng Diễm trong tay xuất hiện, đeo tại sau lưng. Lúc này, Phùng Diễm một thân hắc bào, đầu đội ngân sắc giữ tợn mặt nạ, gánh vác trường đao, một thân niết cảnh sơ kỳ khí tức. Bộ dáng như vậy, sợ là lại không người nào có thể đưa hắn nhận ra. Kể từ hôm nay, ta liền lần nữa lấy mặt nạ Nham Phong thân phận tại đây huyết chiến vực ở giữa lưu lạc. Bất quá, Nham Phong tên này đã bại lộ, như vậy ta liền đổi một tên, cứ gọi Tam Sát Diễm Đế. Tam sát khúc, tam sát diễm đế, cái danh hiệu này, bắt đầu từ hôm nay, chân chính dương danh lập vạn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.